Do vậy cho nên tôi nói bằng tử để ý, người ta khen cũng đừng có ham, đừng có mừng. Mà khi người ta khen mà mình không mừng thì khi người ta chửi tên mình tới bẹ, mình không có buồn. Nếu mà ta khen mà mừng mà ta chửi nó chê là buồn dữ lắm, đau khổ dữ lắm. Mà cái đó là hai cái thái cực, mà mình đừng có để cho nó ở bên cái cực nào hết. Phải tập như vậy lần lần nó quen đi. Lẽ tất nhiên là nói như vậy không có nghĩa là mình đi làm gì mà ta mắng nhất thời thể mà mình bất động, không phải vậy. Mà mình vẫn có cái lập trường đàng hoàng, mình có vẫn có cái nhận thức chân lý đàng hoàng. Rồi thì nếu người ta không bằng lòng cái đó, người ta có thể sẽ mắng nhiếc bình thường, đừng có nao lòng xót dạ gì hết. Cái đó đó trong kinh Phật đó gọi là cái từ gì tôi nói ai nhớ cái đó là giỏi đó. Đạo Phật đó, Đức Phật là thuyết pháp tôi gọi là tam niệm trụ. Trụ ở trong ba cái niệm đó. Rồi mình phải học vậy thôi. Cho nên là ví dụ như giờ cái thôi là vậy. Mà có 8 tháng trong đó tôi nghe cảm ơn, mừng rằng các vị đã tâm đắc được cái gì là mừng thì vui, tốt. Còn ví dụ như trong đó có xài xể mắng nhiếc gì đó cũng vẫn bất động. Là vì Đức Phật hồi xưa cũng phải trụ trong cái tam niệm trụ như vậy, nghĩa là khen không có mừng rỡ sung sướng gì hết. Do vậy cho nên là ta bất mãn, ta mắng nhiếc chửi bới là tại vì người ta không tiếp thu cái nguồn tư tưởng của mình. Thế thì người ta mắng nhiếc mình chứ sao, cho nên cũng không có gì sợ sệt. Còn ta không vui không buồn, mình cũng vẫn bất động đó, phải tập như vậy. Thôi nặc danh của người này người kia thì Phật thị phi đó mà. Gửi tới tôi là tôi nhìn cái đề xong là dò bỏ trong giỏ rác tức khắc, không cần đọc nội dung. Anh viết thơ nặc danh có nghĩa là anh không phải là cái người đường hoàng rồi. Người đàng hoàng ta nói đâu có chứng, có cớ, có sự thật. Ai đi nặc danh? Cho nên nạc danh mà gửi tới là dò bỏ vô rác liền mà không thèm dần coi nói gì. Đừng có nói chuyện sợ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2000. Thường lệ thì sáng chủ nhật mỗi tuần là chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta đang học về nghi thức học, hôm nay là kỳ thứ 18. Kỳ thứ 18. Như trước ta đã học đó mà. Hai lần rồi ta học về những cái ý tứ để giải đáp cho Cái câu hỏi thứ nhất là năng biến và sở biến đối với duy thức học có hay không? Tức là ta học để giải đáp câu đó, trả lời cho câu đó. Nếu tất cả duy thức ngoại duyên không thực, tại sao hữu tình phân biệt đau khổ triền miên? Câu thứ ba, nếu là duy thức thì vấn đề hữu tình sinh tử tương tục phải được giải quyết như thế nào? Thì chúng ta nghe cái tổng quát và phân tách từ từng ý của cái bài kệ rồi. Bài kệ là do thị duy thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt do thử mỹ giai vô có nhất thiết duy thức. Thế thì câu hỏi đó tức là do thử mỹ giai vô, tức là năng phân biệt và sở phân biệt đều là pháp không có gì, chỉ là pháp duyên sanh thôi. Mà đã duyên sanh thì nó là bản chất, nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó là vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó là cái pháp bất tịnh. Vì vô ngã vô thường bất tịnh cho nên nó là nguyên nhân của khổ, và cuối cùng nó tiêu ma hoại diệt, là giảng pháp trở thành không. Rồi cũng từ duyên sanh nó sanh ra lại có. Thế thì trả lời câu thứ nhất là vậy. Câu thứ hai là do nhất thiết chủng thức như thị biến dĩ triển chuyển lực cố bị mỹ phân biệt sanh. Trả lời rằng tất cả hiện tượng sự vật, trong đó hữu tình và vô tình, đều do sự tương quan tương duyên của những cái chủng tử ở trong cái nhất thiết chủng thức mà nó tương quan tác động, mà nó hình thành, nó duyên khởi, nó hình thành mà nó sanh ra. Vì vậy cho nên là hiện tượng sự vật hữu tình vô tình sanh ra đều là do cái sự chuyển biến tác động tương quan của nhất thiết chủng thức. Thế thì trong đó cái sự vật chuyển biến sanh ra từ các cái chủng tử, các cái duyên của những thiết chủng thức thì nó cũng không tự ngã như vấn đề ở trên đã nói. Rồi trở lại câu vấn đề hữu tình sanh tử tương tục. Trả lời rằng do tập khí của các nghiệp, tức là do cái thói quen mà nó biểu lộ ra hành động của thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, và tập khí của hai món thủ là cái thói quen chấp ngã bên con người và chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp, gọi là nhị thủ tập khí câu. Tức là mình chấp ngã, mình chấp hai cái món thủ. Năng thủ là chấp ngã bên con người, sở thủ là tất cả hiện tượng vạn pháp. Do cái chấp đó mà làm cái hột giống, làm cái nguyên nhân để mà cái chúng sanh mà nó sinh tử rồi nó tái hiện tương tục không ngừng là do cái tập khí của các nghiệp và tập khí của hai món thủ. Bây giờ ta đọc một cái phần mà cái bằng yếu luận, tức là ta luận một cách tổng quát mà và những cái điều cốt yếu. Yếu luận ta luận rằng năng phân biệt, sở phân biệt đều là sản phẩm của thức. Ta cô động là lại vậy đó. Năng phân biệt tức là sự nhận thức của tám thức ở bên con người, bên hữu tình. Còn sở phân biệt là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, gọi là sở phân biệt, đều là sản phẩm của thức mà thôi. Tức là thức nó biến ra, thị chưa biết chuyển biến. Chỉ thị là chỉ cho tám cái thức tâm vương, là cái phần năng phân biệt. Chữ thị là một cái chữ mà nó tiếp nối cái đoạn văn trước. Nó tiếp nối cái đoạn văn mà y chỉ cần bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, phì miên giữ muộn tuyệt. Tất cả bảy thức trước đều là nó nương gá ở trên cái căn bản thức, nó nương ở trên cái thức thứ tám mà nó duyên khởi, nó hình thành, nó sinh ra, giống như sóng mòi nương lên trên nước của vực, của đầm đìa mà nó sinh. Sóng mòi ngoài cái nước của vực thẳm, của biển rộng, của đầm, của địa thì không có cái lý do để nó sinh ra sóng mòi được. Mà sóng mòi sinh được là phải nương ở nơi nước. Thế thì là bảy cái thức là nó nương ở trên cái đệ bát a la gia mà nó sinh ra. Đó là y chỉ căn bản thức mà ngũ thức được từ duyên hiện. Cái đó là mình học từng câu mình tốt rồi. Hoặc có lúc nó khởi chung, có lúc không chung, như sóng mòi nương nước. Chỉ có ý thức là thường hiện khởi, trừ những cái lúc nó sanh vô tưởng thiên. Và hai cái món định vô tâm là vô tưởng định, diệt tận định. Mà ý thức thì là cộng thêm món nữa là trong cái lúc ngủ say và chết giấc. Thế thì đây tôi dùng chữ thị chữ thức chuyển biến, tức là chỉ cho tám cái thức trước đó, chỉ cho bát thức tâm dương đó. Thành ra chữ thị là chỉ cho tám thức tâm vương, là cái phần mà năng phân biệt. Còn sở phân biệt đó là, sở phân biệt là cái tướng ngã, là cái đối tượng chấp, là đối tượng chấp. Ví dụ như là núi sông đất liền trời trăng mây nước ha, nó là cái đối tượng chấp của con người. Trong đó kể cả con người của mình cũng là một pháp á, nó cũng trở thành cái đối tượng chấp. Nhưng mà nếu chấp bên con người á thì ta gọi là chấp ngã, tức là cũng chấp ngã, nhưng mà chấp ngã bên con người thì gọi là chấp ngã. Mà chấp ngã bên cái đối tượng chấp bên dạng pháp á thì gọi là chấp pháp. Chứ kỳ thật là nên nhớ rằng là chấp ngã bên con người hay là chấp ngã bên dạng pháp cũng là chấp ngã mà thôi. Chứ không phải, để ý không phải là chấp ngã bên con người là chấp ngã, mà chấp ngã bên dạng pháp là gọi là chấp pháp không, không trúng. Nói vậy là người ta nói chưa liễu nghĩa đâu, chưa trọn nghĩa. Mà sự thật cái từ chấp ngã của Đạo Phật là chấp ngã bên vạn pháp, mà đồng thời chấp ngã bên con người. Vì vạn pháp là vô ngã, mà bên con người cũng vẫn là vô ngã. Mà chấp ngã bên con người thì gọi là chấp ngã, mà chấp bên vạn pháp thì lẽ ra cũng gọi là chấp ngã. Nhưng mà vì là nó là chấp ngã bên cái loại vô tình, loại không có tri giác, cho nên gọi đó là chấp pháp. Chứ kỳ thật cũng là chấp ngã. Nói như vậy để các để đại chúng để ý nè. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, nó dẫn cái lời của Đức Thế Tôn nói. Đó là cái câu mà trực khởi của cái bộ Đại Thừa Bánh Pháp. Như lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Ta hỏi vậy chứ tất cả pháp là những gì? Thế nào là vô ngã? Đáp rằng tất cả pháp của con ha, là nó có 100 pháp. Có chia là 5 loại, nó có 100 pháp. Là loại tâm vương, loại tâm sở, loại sắc pháp, loại tâm bất tương ứng, loại vô vi. Nói tất cả pháp thì nhiều, nhưng mà nó gồm trong 5 loại pháp đó. Chia làm hai phần, một phần thì là hữu vi, một phần là vô vi. Theo Đại Thừa Bách Pháp thì cái pháp hữu vi nó gồm thâu ở trong 96 pháp. Còn pháp vô vi gồm thâu 94 pháp, xin lỗi. Pháp hữu vi là nó gồm trong 94 pháp. Còn cái pháp vô vi thì là nó có sáu pháp, nhưng mà tất cả pháp là gồm như vậy, nhưng mà đều là vô ngã. Trong năm loại đó đều vô ngã hết. Cho nên học cái này thú vị lắm. Nhắc lại để chúng để ý cái đó để mình nhớ. Chứ còn mình học minh mông mình không nhớ là không có nhầm gì hết. Và vì năm loại như vậy nó tương quan nhau mà nó hình thành, cho nên là tất cả pháp đều là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên vô ngã. Duyên sanh là sao? Nhất thiết tối thắng có, giữ thử tương ứng có. Tức là tâm duyên và tâm sở không ngoài nhau mà có. Sắc pháp là gì? Là nhi sở hiện ảnh có. Là do tâm duyên tâm sở mà có là sắc pháp. Tâm bất tương ứng là gì? Pháp đó là loại pháp gì? Tam vị sai biệt cố. Nghĩa là do tâm vương tâm sở sắc pháp mà có ra cái loại giả danh này. Rồi, vô vi pháp là gì? Làm sao mà có được vô vi pháp? Là do đối lập với pháp hữu vi. Tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng, hành pháp. Bốn cái loại đó nó gồm 94 pháp hữu vi. Gồm hết trong đó. Gồm hết trong đó rồi thì còn lại cái gì? Còn lại cái gọi là vô. À, nếu có cái hữu thì hết cái hữu thì phải gọi là vô. Gồm hết cái có lại trong một khối vậy. Thế thì là ngoài cái khối mà gọi là có này thì còn cái gì? Còn cái không. Do vậy cho nên pháp gọi là vô vi cũng vẫn là pháp đối đãi mà thôi. Cho nó không tự có. À, thế thì là tương quan tương duyên mà có, chứ không có cái nào là có cái độc lập tự nó sinh ra nó. Do vậy mà ta gọi là vô ngã là vậy đó. Duyên sanh là vậy đó. Học ngay mấy câu đầu thôi là đã thấy cái chân lý vô ngã và chân lý duyên sanh. Để cái đó. Thành ra là chấp ngã bên con người cũng là chấp ngã. Mà bên vạn pháp mà mình chấp nó có đó mà, nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó cũng đều gọi là thuộc về chấp ngã hết. Nhưng mà thường thường là các vị nghe nói rằng là có hai cái từ là chấp ngã và chấp pháp, chứ kỳ thật là hai cái đó. Bởi vì con người cũng là pháp, mà sự vật hiện tượng cũng là pháp, à, cũng là một pháp. Con người cũng là một pháp trong hiện tượng vạn pháp. Chẳng qua con người là pháp, nó thuộc về hữu tình. Còn sự vật hiện tượng bên ngoài cũng là pháp, mà thuộc về cái loại vô tình. Cũng như con người là gọi là chúng sinh, mà là hữu tình chúng sinh. Còn vạn vật núi sông đất liền trời trăng mây nước bên ngoài cũng là chúng sinh, cũng là giả chúng duyên nhi như sinh, nhưng mà nó là vô tình chúng sinh, chứ nó cũng là chúng sinh vậy thôi. Đấy. Mà đã chúng sinh thì giả chúng duyên nhi như sinh, nương tựa các duyên hòa hợp tương quan mà sinh, cho nên gọi là chúng sinh. Phật gọi tất cả là chúng sinh là tại vì nó không có cái tự ngã. Nắm lấy cái đó đó. Nắm lấy cái đó để rồi mình nhìn cuộc đời thoải mái lắm. Thành ra là sở phân biệt là cái tướng ngã, là cái đối tượng chấp. Chấp ngã ở vạn pháp cũng như chấp ngã ở con người hoàn toàn do sự chuyển hướng của các cái thức hướng đến một cái lối chấp sai lầm, rồi tự biến ra cái chấp ngã. À, tự mình chuyển hướng cái chấp của mình đó mà, rồi nó sinh ra cái chấp ngã. Tôi nói ví dụ như bây giờ là tất cả ha, nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng. Tất cả các pháp từ xưa nay không có danh tự, không có văn tự, không có danh tự, không có tên gọi. Ấy thế mà bây giờ đây là mình còn lo, mình đi tìm kiếm để nghiên cứu về con khủng long. Hằng ngày mình coi tivi đó là ta đang nghiên cứu coi cái thời kỳ của con khủng long nó sanh làm sao, rồi nó tiêu diệt làm sao, rồi giờ ta tìm cái bộ xương của khủng long đó ta nghiên cứu nữa. Thế thì là những cái môn học khảo cổ của thế gian như vậy đó, người ta có cái lý do của người ta, ta nghiên cứu để người ta nói, để người ta tìm, người ta hiểu vậy. Thì chuyện là chuyện của thế gian. Nhưng mà cái người mình mà học Phật đó mà, là phải có khác cái đó. Ví dụ như người học Phật không cần nghiên cứu khủng long để làm gì hết. Đó là vấn đề sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại, hoại không xưa nay, nó vậy à. Khủng long sống mấy ngàn tuổi, mấy ngàn năm kể nó, rồi nó mục nhiêu kể nó. Nhưng mà bây giờ ở thế gian người ta các cái môn học khoa học về khảo cổ, ta tìm từ bộ xương của khủng long, rồi ta tìm từ cái rìu bằng đá. Nhưng mà người Phật giáo thì nếu mà người ta học Phật để ta đi con đường giải thoát, ta không thèm tìm cái đó. Cái đó để cho khoa học tìm, để cho khảo cổ học tìm. Bởi vì tìm cái rìu đá đó, mình tính ra cái số năm nó làm bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm, chả có lợi ích gì cho cái việc giải thoát giác ngộ. Cho nên người học Phật ta không thèm cái đó. Quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua. Hiện tại thì nó đang diễn biến. Vấn đề là hiện tại đây nè. Tôi nói như thí dụ như bây giờ đây là mình đây là chúng ta ngồi đây nè. Cái đời sống của chúng ta như thế nào? Có no ấm không? Kinh tế có được là an ổn không? An cư chưa? Lạc nghiệp không? Gia đình có hạnh phúc không? Đó là vấn đề quan trọng mà của cái người biết sống. Chứ ngồi đây mà mình nhớ tới cái chuyện mà ông sợ ông sắm cẩm kỹ của mình, nghiên cứu gọi là cái giao phả, ông sợ ông sắm cẩm kỹ mình làm cái ông gì. Rồi ngồi mà nghiên cứu cái đó để mà tiếc nuối là cái quá khứ, có gì được gì đâu. Nói gần đây là như là những cái người mà ở trong cái triều Nguyễn Gia Long từ 1802 tới giờ đây nè, chiến tranh cực khổ vô cùng nè, xô xát rồi giết chóc rồi thù hận ghê gớm giữa Nguyễn Huệ, Quang Trung với Gia Long với Hoàng Diệu với Bùi Thị Xuân, rồi giết nhau cách tàn nhẫn. Mình đọc lịch sử mình thấy mình còn nóng ruột cả nè, mình còn khinh dễ những cái trả thù tàn ác ha. Nhưng mà bây giờ là tôi hỏi chứ triều Nguyễn còn gì, cả hai triều còn gì. Thế thì nếu mà con cháu của cái phe mà Quang Trung Nguyễn Huệ là cái phe của Gia Long mà ngồi mà nghiên cứu lại ông bà của mình để làm gì, chỉ toàn là đau khổ, từ đau khổ tới đau khổ mà không có gì hết. Vấn đề là bây giờ cơm áo là sao, an cư chưa, lạc nghiệp chưa, chồng con vợ con có hạnh phúc không, con cái học hành có được không, cái đó mới quan trọng chứ. Chứ còn vấn đề mà là con cháu Quang Trung mà nhớ lại con cháu Gia Long để đi tìm giết nhau nữa hay sao, đã thù nhau nữa hay sao, để được cái gì? Do vậy cho nên nhớ đó chỉ là thêm thù hận, là quán ghét và đau khổ mà hiện tại mình mất đi cái an lạc. Cho nên người Phật ta không thèm nhớ cái đó. Cái đó là chân lý của vũ trụ, là sinh trụ dị diệt, là thành trụ hoại không, là sinh lão bệnh tử. Cho nên là cái pháp nào gọi là pháp trần mà nó qua rồi là cho nó qua rồi mà không cần kéo nó lại. Ngược lại có những cái đau khổ mà tôi gọi là đau khổ dự trù. Cho nên nói chuyện với tôi bây giờ khó lắm. Ai mà nói chuyện với tôi mà lại mà than gian về cái hiện tại rồi đề cập tới cái tương lai đó. Tương lai nó đau khổ như thế này, tôi sẽ bị như thế kia, rồi tôi phải tính như thế nọ, mà tính không thành công là tôi sẽ như thế này, thế nọ, thế kia. Nó nói không, không, không. Cái vấn đề là đau khổ dự trù này là không nghe. Cắt ngay. Chưa có mà các vị tính về sao được. Tính cái điều đó không làm sao mà hiện thực được. Tính tương lai hạnh phúc như thế này thế kia thế nào, tính ghê gớm lắm mà không phải vậy. Thì thật là nó không phải theo ý mình muốn. Có khi nó tốt hơn nhiều mà có khi nó hoàn toàn không thành tựu gì được hết. Do vậy trên cái đau khổ dự trù đó đối với tôi bây giờ là không cho. Nói tới cái đau khổ dự trù là cắt bỏ, không nghe mà không nói. Đó là sống gần bên tôi là bây giờ là tôi đi cái chương trình tôi là vậy đó. Cái kiểu của tôi là vậy đó. Có người đau khổ như trù cấp như ít, người ta chưa có quán ghét mình như vậy mà nó ghét tôi, nó tính nó giết tôi. Giết tôi rồi nó tính rồi nó giết rồi, nó còn đem nó dầm ra nữa. Rồi nó còn đem cái chỗ thùng suối ịnh nó chôn tôi. Trời đất ơi, nó chưa làm mà. Mà có làm cũng làm không được đó mà. Rồi mà mình tính như vậy là mình giận rồi mình ghét để làm gì. Rồi người kia chưa có thương mà nó trụ, cái người đó nó tính, họ tính được thương tôi lắm. Họ nói họ làm nô lệ tôi suốt đời. Yêu tôi tha thiết. Chưa chắc là nha. Cho nên là cái loại đó là thuộc về đau khổ dự trụ. Mà vấn đề là phải hiện thực. Học Phật là phải vậy đó. Cho nên là tôi nói cái đó là thực tế nha, là chuyện thế gian nha. Rồi bây giờ tôi nói chuyện là đau khổ dự trù nữa. Ngồi đây mà hưởng cái niết bàn ở trên cái thế gian này, mặt đất này không chịu, mà chịu cực chịu khổ lại lục gian xin cầu nguyện thánh thần ở đâu không thấy, mà chờ tôi chết rồi cho tôi về cái cảnh giới cái niết bàn ở đâu đó, ở trên không trung nào đó. Đó là hạnh phúc, và hạnh phúc dự trù. Hạnh phúc dự trù đó không bao giờ hiện thực, thì chỉ đau khổ uổng công ngồi đây mà gian giái lại lục. Trong khi đó chỉ cần đoạn trừ phiền não, chỉ cần hóa giải tham sân, chỉ cần nhận thức được gọi là tam độc, thực tánh không hề độc, nó như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Hễ khi mê mất chánh niệm thì tham sân si có tác động nó hoành hành bằng tánh thức, không sao tìm ra được chúng. À, thế thì mình hóa giải tham sân si đây là mình sướng liền, mình có niết bàn liền, lại không chịu mà lại là đòi chờ lại lục gian xin cầu khẩn cái niết bàn dự trù. Cực lạc cũng vậy. Bây giờ mình biết hóa giải phiền não vô mình là mình vãng sanh qua từ cái thế giới đang đau khổ cực tham cực sân cực si cực mạng nghi ác kiến đây, mình hóa giải nó cái mình sống cuộc đời sống hết sức nhẹ nhàng đây, mình không chịu, mình không hưởng cái cực lạc này mà chịu năn nỉ lại lục gian xin là gửi gắm tâm hồn bỗng bỗng bỗng đâu không, để chờ ngày chết mới là vãng sanh cực lạc ở cái phía mặt trời lặn. Mà phía mặt trời lặn mà nếu mà dân thần thông mà bay dù qua tới mặt trời lặn mà bấm nút mà buông xuống là rớt ngay nước Mỹ. Ở là gì, là mặt trời lặn ở Việt Nam rồi bên Mỹ mặt trời mọc mà. Thế thì cái cực lạc nó cũng là cực lạc dự trù mà không hiện thực được. Trong khi đó giáo lý của Đức Phật là dạy rằng là thân tại hải trung hưu mít thủy mà nhất hành lãnh thượng mạc tầm, mạc tầm sơn. Mình đang ở trong biển thì mình chỉ biết uống nước, hả miệng ra là có nước uống mà. Mình đang sống trong cái cảnh mà hoàn toàn là niết bàn thanh tịnh đấy chứ. Nếu mình có chánh niệm, mình nhìn thẳng vào vô minh, mình hóa giải đó là mình có niết bàn thật sự. Vậy mà không hưởng, không có cái niết bàn đó, để hưởng cái niết bàn dự trù. Cho nên tiếp nối quá khứ và dự trù cái tương lai. Học Phật mà kỹ rồi ta không làm cái đó đâu, sống ngay cái hiện tại thôi. Cái đó khó nghe lắm, khó nghe lắm. Người ta chịu gửi tâm hồn, gửi tâm hồn trong cái cảnh mà mông lung không có gì hết vậy đó, nó thành một cái thứ thuốc an thần, nó xoa dịu cái tâm hồn đau khổ để gửi đi vậy đó. Cái đó nhiều người chịu lắm. Tự mình hóa giải cái vô minh, cái phiền não rồi, cái mình có an lành ngay là ít người làm nổi cái đó. Tôi nói như vậy để tôi nhắc với đại chúng rằng là các cái bậc A-la-hớn người ta có niết bàn ở trên mặt đất này, những mỗi ngày người ta vẫn đi khất thực cùng với Phật đó mà. Thì các vị biết rồi đó, đó là Thất Bồ Kiền Liên Tu Bồ Đề A Nan Ca Diếp Vĩnh Bánh, mỗi ngày mới đi khất thực một quả thì gọi là quả A La Hớn, đại A La Hớn. Còn như Đức Phật Thích Ca thì mỗi ngày vẫn đi khất thực, mà đương nhiên là Phật Thích Ca là phải có vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn. Thế thì cái đó là cái hiện tại chứ đâu phải là cái chờ chết rồi mới là có Niết Bàn bằng cái hồn. Thành ra để ý cái đó mà học thì nó mới có lợi đó. Bây giờ tôi xin nhắc đại chúng là những cái khổ mà dự trù đó là các vị khắc phục, đừng có tưởng tượng cái khổ dự trù. Có người tưởng tượng cái khổ dự trù rồi tự khổ trước, trong khi khổ chưa có thật. Có người nghe là vàng bây giờ là lận cả 40-50 lượng vàng trong túi đó, mà hiện giờ không hề có hưởng cái gì hết, mà chờ hưởng cái sung sướng dự trù không à. Sợ rồi, để nếu mà mình xài hết cái này là mà đau khổ cái là hiện giờ là 80 tuổi đó nha. Đây là tôi nói sự thật thôi, nhưng mà mình không có quyền nói tên người ta. Mình biết rõ vì người ta có tâm sự với mình mà. Tao nói thiệt với mình mà. Người ta có cỡ là 80 cái lượng vàng, mà nếu mà người ta bán luôn cái nhà nữa là có 200 lượng nữa, 250 lượng nữa. Mà bây giờ không có cái gì hết, cái nhà không có gì hết, ăn không có ăn gì hết. Mà với tôi là tôi dạy, tôi nói thôi bây giờ lớn tuổi rồi, bây giờ gắn cái điện thoại đi. Cái điện thoại bây giờ là bao nhiêu triệu, 2,5 triệu là có rồi. Để chi? Để vừa bệnh là mình gọi ngay bác sĩ mình mời tới, hoặc là mình mời là bà con nào đó tới họ giúp mình trong lúc bệnh hoạn. Không dám gắn cái điện thoại nha, mà để là hưởng cái sướng dự trù không à. Sướng dự trù là cái tiền của mình nó còn đó, rồi sau này mình không có khổ. Còn giờ nếu mình xài lỡ nó mòn mỏi cái tiền, cái sau này mình khổ thì sao? Thành ra là chờ cái sướng dự trù mà chấp nhận cái khổ hiện tại. Nó mê muội tới cái cỡ mà cái bằng hết cách để cứu á. Mà đó là có thật đấy. Rồi chuẩn bị cái chết đó thì đưa tiền gửi ông thầy này 5 triệu, 5 cây vàng, nữa tôi chết. Chết thì chôn tôi như thế này, mời bao nhiêu ông thầy gửi 5 cây vàng. Xong rồi cái thấy 2-3 năm sao không chết đó, thôi thầy ơi, thầy nên trả vàng tôi. Trả vàng tôi, trời, ông thầy nọ ông lấy nhà ông cất chùa rồi mới chết ổng chứ. Bây giờ đòi thì ông thầy ông giữ uy tín, ông phải chạy ngược chạy xuôi, ông phải mượn ông trả. Trả đâu gửi cho ông thầy khác. Gửi ông thầy khác nói giờ thầy làm vậy giùm tôi, ông thầy nó cũng bị vô vậy nữa. Cái đó sau đó mới mời tôi, định mời tôi đưa tôi 10 cây. Tôi nói 100 cây tôi cũng không dám lãnh nữa, chứ đừng nói 10 cây. Tôi chỉ bày cho cái cách để mà sống thôi, nó còn làm gì không có được cái gì hết á. Chết rồi để chôn cái mã lớn để làm gì, mời 5-10 thầy lễ tụng để làm gì, mua cái hàng 7-8 triệu 15 triệu để làm gì. Cái đó không bao giờ tôi làm, cho tôi 100 cây tôi cũng không làm. Vấn đề tôi muốn cứu bà bây giờ nè, tôi muốn cứu ông bây giờ nè, ông có bằng lòng cho tôi cứu hay không? Nếu bằng lòng là tôi sẵn sàng tôi cứu, bằng không cứu nổi là thôi, chứ còn bao nhiêu cũng không. Rồi nó đau khổ nhiều cái kỳ cục lắm. Cứ lo cái chuyện là vui dự trù, khổ dự trù, rồi tiếc nuối quá khứ mà quên đi cái hiện tại. Cho nên cái quá khứ đó ta gọi là pháp trần đó, cái mà cái giao phả đó. Cho nên là tôi nói xin lỗi nha, tôi thấy mấy người mà giết cái giao phả dài đang khoe tôi cười khít lỗ mũi. Giao phả là cái gì? Cái giao phả là cái gì đó, chả có nhầm cái gì cái vụ đó. Cái đó nó không đem lại cái lợi ích gì hết. Ông bà cha mẹ của mình hồi xưa lúc nào đó có phước thì hưởng sự an lành, sự hạnh phúc. Có tu hành, có chánh niệm thì có an lành, còn bằng không là vẫn đau khổ thôi. Bây giờ ngày nay mình cũng vậy, do chư nghiệp tập khí nhị thủ tập khí cô tiền dị thục ký tận phục sanh như vậy. Thuộc là do cái tập khí của các nghiệp và tập khí của thủ mà mình hưởng cái gì ở đây nè, chứ còn nói cái giao phả của ông bà cha mẹ mình để làm gì. Có người nói giao phả mà nhà đụng tới cái lúc mà ông nội mình dắt súng mà đi cào nhà người ta để thâu lúa ruộng đó, làm điện chủ ác nghiệt đó mà. Theo mấy cái hồ sơ, mấy cái diễn kịch đó mà ta, cái giai đoạn mà tay đào luyện ra làm tội lỗi đó mà. Rồi nhớ cái đó là đau khổ. Đau khổ để làm gì? Cái thời đó nó phải vậy thôi. Cho nên là có khi nhớ ông bà mình, mà ông bà mình có lúc mà thật sự mà nói về đứng về chân lý mà nói là ông bà mình làm sai hả? Dắt súng mà đi thâu lúa ruộng một cách quá khắc nghiệt, một câu năm dạ không có là tao cào nhà hả? Thế thì lúc đó sai. Thế thì cái sai của lúc đó bây giờ mình ôn lại cái giao phả đó để mình đau khổ làm chi? Coi như là ông bà mình làm vua hả, bây giờ mình ôn lại, bây giờ cái chế độ vua không còn nữa, mình ôn lại để làm gì? Cho nên cái vấn đề mà giao phả đó, cái người học đạo người ta không thèm đâu. Học đạo mà biết tu thiện người ta không thèm. Ôn lại cái đó nó thuộc về pháp trần, nó là cái bóng dáng đã qua rồi, cho nó qua đi. Mà sự vật luôn luôn là nó diễn biến. Trước kia là ông bà mình có lúc phạm phải sai lầm, mà bây giờ đây mình trở thành cái người tốt, cái người vì nước, vì dân, vì xã hội, có được không? Được chứ có sao đâu. Ngược lại trước kia ông bà cha mẹ mình từ đời ông nội ông sợ ông thẩm mình rất tốt, mà bây giờ mình trở thành cái người mà làm đau khổ nhân dân quần chúng, thậm chí là bán nước hại dân, thí dụ vậy, có được không? Được. Do vậy cho nên là cái người học đạo người ta phải coi cái mình đang làm gì, đời sống mình ra sao. Cái hiện tại nó quan trọng lắm. Ta có thể cải tạo cái quá khứ xấu để trở thành tốt. Ngược lại trước kia nó tốt, bây giờ coi chừng nó đang xấu, mà ta có thầy lành bạn tốt, ta giác ngộ được từ cái xấu bây giờ ta có thể trở lại tốt. Cái đó đã đem lại cái an lạc hạnh phúc. Chứ còn cái tiếc nuối quá khứ, hay là cái dự trù đau khổ, hay là dự trù an vui, đều không nên làm. Tôi cái thời gian trước kia mình cũng hay dự trù vậy đó. Dự trù mình lo xa, 5 năm nữa mình sẽ sống ra sao, 10 năm nữa mình sẽ làm việc gì ra sao, đều không trúng. Không trúng như vậy đâu. Mà cứ coi cái nhân của mình làm. Cái nhân của mình làm là do cái tập khí và các nghiệp và tập khí của hai món thú. Hiện tại mình làm gì? Nếu hiện tại mình ăn hiền ở lành, cũng trong cuộc sống mà mình làm đều lợi mình, lợi người, lợi tất cả ha, thì cuộc sống của mình là nhất định là nó đi từ từ, nó đi tới chỗ nhẹ nhàng, chỗ đẹp đẽ, chỗ thanh tịnh, chỗ giải thoát an vui. Còn tập khí các nghiệp và tập khí hai món thủ mà nghĩa là chinh chích, nặng nề, đau khổ, ích kỷ hạ nhân ha, thì nhất định là tương lai mình sẽ đen tối, sẽ bị đau khổ dài dài. Cái đó là cái nhân quả đó là vô cùng chính xác. Cho nên tất cả thế gian này các vị để ý mà suy lường coi, suy nghiệm coi, mà tư duy coi, nghe là tất cả từ quan tới vua, từ dân giả tới tất cả mọi hạng người, kể cả thực vật, động vật ha, đều là tương quan tương duyên nhau, mà kết cục rồi là không ngoài cái chân lý nhân quả. Cái nhân quả nó hay lắm. Cho nên các vị mà coi là bao nhiêu là kịch nghệ ha, phim ảnh ha, cũng đều là kết cục rồi ha, cái là ta diễn đạt cái vấn đề cái nhân tốt là quả tốt, mà cái nhân ác là cuối cùng là cái quả xấu. Cho nên nhân quả là cái chân lý bao trùm, không phải của đạo Phật nói, mà là chân lý tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Để ý cái đó mà sống, đừng thèm đau khổ dự trù, đừng thèm tiếc nuối quá khứ. Vì vậy cho nên là đạo Phật thường thường là khi mà tu thiền, ta gọi là có cái pháp Samatha, là ý nghĩa đó. Samatha có nghĩa là phải cắt đứt đi, phải quên đi cái gì thuộc về quá khứ, và chặn đứng cái gì là cái dự trù của tương lai, mà phải để tâm vào hiện tại, để mà tư duy và quán chiếu những cái pháp nó diễn biến trước mắt mình, để mình giữ vững, mình có chánh niệm, để điều khiển cái tập khí của kết nghiệp và tập khí của hai món thủ, năng thủ sở thủ ha, mình điều khiển nó cho nó tốt thì mình có cái quả an lành hiện tại. Mà chính cái của hiện tại đó là cái quả an lành hiện tại, là cái nhân của an lành tương lai. Bởi vì quả nó đã thành nhân, bây giờ là quả, nhưng mà nó có cái nhân tốt rồi nó thành quả tốt, mà quả tốt lại là cái nhân tốt cho cái nhị thục, cái quả đời sau. Để cái chỗ đó mà sống. Cho nên là vạn pháp cũng như là chấp ngã, vạn pháp cũng như chấp ngã bên con người, hoàn toàn do sự chuyển biến của các thức hướng đến một cái lối chấp sai lầm, rồi tự biến ra cái chấp ngã. Theo lập trường của Duy Tích học, trong vạn pháp đối tượng sở biến không có ngã. Theo Duy Tích học là cái đối tượng sở biến không có ngã. Thị chi phức thức chuyển biến, phân biệt sở thân biệt, sở phân biệt tức là đối tượng sở chấp, phân biệt tức là một phần chủ thể năng phân biệt, năng chấp đều không có ngã. Trong con người bát thức tâm dương là một tổng hợp của con người cũng không có ngã. Do vậy cái nhìn của Duy Tích học thấy rõ và xác định rằng năng phân biệt, sở phân biệt hay là năng biết, sở biết không có ngã. Do thử bị dài vô có những phiết duyên thức, thử tức là năng phân biệt, bỉ tức là sở phân, năng phân biệt, sở phân biệt đều không. Cho nên nhìn bằng con mắt của nhà Duy Tích học, tất cả đều duy thức đều không có ngã. Do vậy cái nhìn của Duy Tích học đều không có ngã. Thế mà người đời chấp có ngã thì cái ngã đó là duy thức của họ tự biến và tự chấp mà thôi. Tự biến rồi tự chấp. Cho nên hôm nay tôi nhìn trên TV tôi thấy đó mà, ở miền Bắc cũng không khác gì miền Nam đâu. Cái mùa tháng Giêng cho tới tháng 2, tháng 3 này là lễ hội quá sức nói. Mà có trong đó có cái lễ hội của cái bà chú Kho ở cái tỉnh Hà Bắc, cũng đi gửi tiền, được may tiền y như ở đây. Mà miền Nam mình mà đi núi Điện Bà Tây Ninh hay là đi núi Sam ở Châu Đốc vậy đó. Cái đó là mình biến ra, là cái bà chúa Kho cũng tự mình biến ra, rồi mình vay tiền về mình làm ăn cũng tự mình biến ra. Chứ kỳ thật không có vay tiền về làm ăn khá được đâu. Nếu mà vay tiền của bà chúa Kho mà làm ăn khá là cái tỉnh Hà Bắc không hề có người nghèo. Bởi vì cái chùa cái bên đó mà lúc nào lại không vô dây được, mà vô dây được mà làm ăn khá rồi tại sao là dân Hà Bắc lại có người nghèo. Còn Châu Đốc thì là cái mũi bà cái bên đó muốn vay lúc nào là không được, mà đã vay được làm ăn khá thì tại sao tỉnh Châu Đốc còn có người nghèo. Rồi thầy thiết kia, cho nên là học của tôi có người một đạo đệ tử, tôi đi học đạo mà mấy nhỏ đó nó giác đồ đó, nó nói với mấy người đệ tử tôi, nó nói cô ơi, cô đi lên chùa thầy thiếm này đi lên đây cô xin cái phép đó, là cô lại cái cô xin cái miếng tro nhang về cô làm ăn khá lắm. Cái bà đệ tử học Phật của tôi hỏi gì chứ, còn nhà con ở gần đây không? Nói dạ ba má con ở gần đây nè, ba má con nghèo lắm cho nên là con không có được đi học nhiều, con phải làm giày này gánh đồ mướn vậy. Bà nói sao mà con không nói với ba má con vô dây mớ tiền hay xin mớ tro rồi về để cho con khá để đi học. Cái nó ngẩn ngơ rồi, đâu biết nói sao. Con hiện giờ không có tiền cho đi học mà con phải đi xách đồ mướn như vậy nè. Tuổi con là tuổi học trò mà phải đi xách đồ mướn về để kiếm cơm độ nhật. sao ba má con không ra tiền, sao không về nói ba má con. Đó, thế vậy mà cũng có người nghe, thôi vậy là trao sách đi cho bác ha. Bác vô bác dây tiền đây nè, vậy là bác cho thêm, thay vì cho 3 đồng thì bác cho 5 đồng. Là gì? Nhờ về nhờ cháu mà có thể bác khá được. Là sao khá được? Nếu khá được là má nó đã khá rồi. Má nó đã khá rồi, đâu có cho đi sách bước đưa đồ cho mình đâu. Cho nên là cái tưởng tượng cái bà chú kho, hay là tưởng tượng thầy thiếu, hay là tưởng tượng cái bà nào đó, ông thần nào đó ha, đều là di thức hết. Nhưng mà nói tới đó rồi tôi nhớ tôi quản tôi sợ đó. Tôi sợ bây giờ là sao cũng may ra gần đây mắt tôi lờ rồi, tôi không ra miền Bắc nữa, chứ tôi giảng ra miền Bắc mà tôi giảng kiểu tôi nó lớ quá là bất ổn lắm mà nha. Trời Phật ơi, sao mà người ta đi chùa Hương như là như kiếm cỏ, đi xin phép, đi xin lễ của bà chú kho như kiếm cỏ. Thế thì là mình làm sao mà mình đánh đổ nổi cái mê tín của người ta? Mà mình nói người ta mê tín thì người ta có chịu không? À, người ta đau khổ, người ta buồn rồi, người ta có chịu cho mình không? Cho nên tôi thấy tôi hoảng hồn luôn. Sợ quá. Sợ cái đức tin của người ta. Quá dễ dàng. Mà nếu mình đi ngược lại cái đức tin của số đông là coi chừng nguy hiểm đấy. Còn ở đây tại sao tôi dám nói? Dám nói là tại vì là đây là mình nói trong cái phạm vi của nhà chùa. Mà nhà chùa có nghĩa là mình nói trong phạm vi của người đệ tử Phật. Mà được nghe như vậy, phải học như vậy, phải tư duy như vậy. Nếu mình thấy đó là chân lý thì mình theo. Còn nếu không phải chân lý thì mình bỏ nó đi. Mà khỏi cần cự nữ gì hết. À, do vậy cho nên ở đây là cứ nói thoải mái. À, nói thoải mái, ai nghe nổi thì tốt, ai nghe không nổi là cứ đi vay. Quá đây không hề có thần thánh nào hết, chẳng qua là dân tộc nào cũng tin kiểu gì đó là theo cái kiểu của mình. Mà hôm qua tôi đọc lên trong cuốn sách về dân tộc, mà tôi đọc tôi suy gẫm tôi muốn khóc luôn. Tôi tưởng đâu là dân tộc mình trong cái người thiểu số vậy đó, rồi người ta thân thương nhau nhiều lắm, chứ không phải đâu. Đọc cái bài gọi là bài hát, bài dân ca của người Hmong. Người Mông đọc cái bài dân tha ca, mà cái lời văn đó ha, cô gái đi lấy chồng, mà đi lấy chồng về mà nói diễn tả cái lời, tôi nghe tôi muốn khóc. Lúa trong rương là đến từng hạt, mà lúa ngoài rẫy là đến từng bông, mà rau ngoài ruộng là nương là đến từng ngọn. Trời ơi, cái người Mông mà đi lấy chồng này nó cũng khác nào là Việt Nam này, mà gặp mấy bà già chồng khó ghê tốn như vậy sống sao cho nổi. Như vậy kéo kiệt như vậy, cần kiệm có tỏ vậy thì làm sao mà sống nổi. Đó là văn nha, cái bài văn đàng hoàng trong quyển sách mới, tôi mới mua quyển sách á. Đọc lại cái bài, bài hát rồi cô gái đi lấy chồng của người Hàm Măng. Tao hả? Nên là khi mình đọc rồi mình nghe cái cuộc sống của con người nó nhiều cái đau khổ. Lúa mà đến từng bông, rau thì đến từng ngọn. Cho nên là dân tộc nào cũng có cái tin, đức tin của nó, mà cái đức tin đó không có cái gì, không có đem lại kết quả gì hết. Nói chung là tin vào là cái sức vô hình đều không có kết quả gì hết, bất cứ của đạo nào, của tôn giáo nào. Chẳng qua là duy thức, cái thức họ biết là họ tự tin vậy, sẽ không hề có được cái gì ngoài cái sự nỗ lực, sự cố gắng của con người ra. Đạo Phật dạy là con người đã tạo ra 10 cái thế giới ở trong con người của mình, không có thế lực nào ngoài khác hết. Tam điểm như tin tưởng, hoành câu tợ nguyệt thà, phi mau tùng thử đắc, và tố thật giả do tha. Cái tâm của ta nó có thể tạo cho ta cảnh giới địa ngục, tâm ta tạo cho ta cảnh giới ngạ quỷ súc sanh, tâm của ta tạo cho ta thành người, thành trời, thành A-tu-la, thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và thậm chí nó làm cho ta thành Phật được. Thế thì tất cả từ Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, người, trời, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh đều là do ta tạo ra, đều do thức của ta biến chuyển. Nếu thức của ta mà biến chuyển, mà nhận thức sai lầm, mà chấp có thể là cái thức sai lầm đó thì gọi là duy thức biến. Cho nên cái này khó lắm. Người đệ tử học Phật phải để ý mà vượt qua cái này các vị mới có thể đi tới cái chỗ Phật pháp thật sự, mới hưởng được cái phước báo vô lậu. Cái phước vô lậu còn bằng không á hả, là các vị tu hành mà nó không có sâu, không đi sâu vào kinh điển đó, thì các vị có thể hưởng được phước báo và phước báo hữu lậu. Bây giờ tôi phân tích cho các vị phước báo hữu lậu và vô lậu rồi nha. Bây giờ ta học phải từng chữ vậy đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị, cái tâm hồn của các vị rất là tốt, các vị có tu bố thí, rồi các vị có ăn hiền ở lành, trì giới thì không phải là trì giới nhiều như là những bậc xuất gia tu hành chân chính, mà có trì giới, rồi có tu nhẫn nhục, rồi có tu bố thí, hả? Có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự, tức là những cái hạnh, đạo hạnh mà căn bản của người làm đạo là các vị tu hành những cái điều đó. Tu nhiếp pháp các vị cũng tu được một số bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, được mọi người thân thương. Từ đó các vị sẽ có cái phước an lành, mọi người thân thương, luật pháp không can thiệp gì tới mình, để sống mà ăn lương thiện, cho nên là làm ăn là nó từ từ nó không phát đạt nhiều lắm, nhưng mà nó từ từ nó làm cho cái gia đình nghĩa là an cư lạc nghiệp hạnh phúc, con nó ngoan nó hiền, cháu nó mạnh khỏe nó đẹp dễ dạy, thế là các vị hưởng được cái phước báo đó. Cái gia đình như vậy là gọi là phước báo hữu lậu đó. Con không có đứa hư mà nó nghe lời, nó có hiếu nữa. Còn cháu thì đứa nào đứa nấy sởn so, sạch sẽ, ngoan dễ dạy, đi học hành được, không đến nỗi ngu đần độn mà phá tán gì. Thế thì hưởng như vậy ta gọi là phước báo hữu lậu, là do các vị có tu bố thí làm cho được cảm tình mọi người thương mến trong xã hội ha, rồi con cháu nó ngoan nó hiền ha. Nhưng mà lỡ ra trong cái thân nhân của mình đó mà có một cái người bị cái bệnh ngặt nghèo rồi chết đi thì cái người này vì thương quá, yêu quá, đau khổ vô cùng vô tận. Thế thì là nó mất đi cái sự an lành kia, cái là do gì? Cái tâm ái của mình nặng nề quá, mình không có quán được cái chân lý vô thường vô ngã, cho nên là khi mà nó xảy đến một cái như vậy, nó làm cho mình có một cái cú sốc rất là nặng, thậm chí mình bệnh hoạn đau khổ ghê gớm. Thế thì là cái người tu mà tu cái nhân hữu lậu, nó kết cái quả hữu lậu là vậy đó. Ví dụ như là rồi đó là nói chuyện chết ha, sanh ly tử biệt ha, Rồi thí dụ như lúc nào đó tình cờ có việc gì đó nó xảy ra, nó mất một cái số tiền của. Thế thì cái người mà tu cái phước hữu lậu mà không có thường tư duy quán chiếu về cái chân lý vô thường vô ngã khổ đó mà, cú sốc mạnh quá người ta cũng có thể đau bệnh người ta chết. Thế thì cái sự an lành đó nó có từng giai đoạn trong hoàn cảnh nào đó nó còn an lành, mà lúc nào đó nó có một cái cú sốc mạnh vô nó làm cho mất cái an lành đi, đau khổ cùng cực. Thế thì cái tu như vậy, nó kết quả như vậy ta gọi là phước hữu lậu, tức là nó còn lọt lớp ở trong cái quỹ đạo của mừng giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơn. Còn cái phước mà gọi là tu mà hưởng cái phước vô lậu là cái gì? Là cái người mà tu mà hưởng cái phước vô lậu là các vị phải thường quán cái chân lý này nè, đây nói nè, các vị phải thấy được cái tính chất vô ngã của bản thân, mà thấy được tính chất vô ngã của dạng pháp, mà thấy được cái tính chất vô ngã của con người, của bản thân mình cũng như của dạng pháp, thì đồng thời các vị thấy được cái tính chất, cái chân lý vô thường, chân lý bất định, chân lý khổ, và các vị nhận thức được đã là vô ngã thì là thuộc về pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì không bao giờ cố định và tồn tại lâu dài. Do vậy cho nên trong cái vấn đề sinh tử biệt ly, các vị không bị một cú sốc mà đau khổ quá triền miên, đau khổ nặng nề. Trong vấn đề mà mất mát, mất còn mất sự nghiệp tháng danh vọng, các vị cũng không có cái đau khổ cùng cực đau thương. Cho nên người ta phân tích là từ trước tới nay là các vị thường nghe nói rằng là tu thế nào được là hữu lậu, phước báo hữu lậu, tu sao được phước báo vô lậu. Thì hôm nay là ta học cái chân lý này, ta để ý cái vấn đề đó. Cái người mà hưởng phước báo vô lậu là phải thấy được chân lý vô ngã. Vì vô ngã cho nên ta nhận thức dạng pháp là vô thường. Vì vô thường cho nên khổ là lý đương nhiên, không có lý gì làm lạ. Rồi dạng pháp đều là bất định, dạng pháp đều là tính chất duyên sanh không có gì, cho nên người ta nhẹ nhàng ra. Cho nên là mình tìm cái nguyên do vì sao mà Đức Phật không có đau khổ, vì sao mà Đức Phật có được vô thượng niết bàn. Tại vì vô Đức Phật nhận thức được là dạng pháp giai không duyên sanh như quyển vô thường, khổ không vô ngã và bất tịnh là một chân lý hiển nhiên, cho nên Đức Phật không có đau khổ. Mà muốn không đau khổ như vậy thì phải luyện một cái đức tánh là đại từ, đại bi, đại hỷ, mà phải đại xả. Đại xả cho nên thương tất cả mà không hề thương ai hết. Đại bi, đại từ bi là thương tất cả mà không hề thương ai hết. Thương tất cả là đại từ, đại bi, mà không hề thương ai hết là đại xả. Không hề thương ai hết là đại xã, mà thương tất cả. Do vậy cho nên là cái việc là thương đến ai mà nghe pháp, chánh pháp giáo dục được để làm cho họ được an lành, Đức Phật sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình để giáo hóa chúng sanh, để mong cho họ được an lành, họ giải thoát, họ giác ngộ, không tiếc thân mạng, hy sinh cả một cuộc đời. Đó là thương tất cả. Nhưng mà nếu ai đó không bằng lòng nghe, không bằng lòng học hành, không bằng lòng tự giải thoát mình, thì người nào đau khổ, người đó tự chịu mà thôi, chứ Đức Phật không có đau khổ gồng gánh chung cho cái người đó. Do vậy cho nên là coi như không hề thương ai hết. Cái chân lý đó hay lắm. Cho nên nếu mà Phật tử chúng ta mà phải học được chân lý đó rồi là các vị sẽ nhẹ nhàng lắm. Chứ không á hả? Cái câu này nè, cái câu này nguy hiểm vô cùng. Cái câu tục ngữ này người đời ta gọi là hay đấy, nhưng mà học đạo là câu này nguy hiểm lắm. Người ta gọi là giọt máu đào hơn ao nước, nước lã đó. Cái câu đó nó tầm thường, nó hạn hẹp, nó cục bộ lắm. Không được, không được thương, không được ái bằng cái kiểu đó. Nếu thương là thương tất cả mới là lòng đại bi đại từ. Còn cái mà thương trong cái họ hàng, trong cái thân thuộc gọi là máu đào đó hả, mình sẽ chết thành cái máu bầm chứ không phải là máu đào đâu. Ừ, mình sẽ lăn lộn mà vùi đầu trong cái dũng máu bầm chứ không phải là máu đào đâu, nó đau khổ mà chết đấy. Đừng có nói giọt máu đào hơn ao nước lã, nước lã mà lội hoài tắm hoài được á, cái máu đào mà nhào dưới là coi thành máu bầm á. Cho nên phải tập thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Đó là đại từ đại bi, mà là đại hỷ đại đại xã của Phật đó. Học cái pháp môn như vậy để mà sống. Cho nên tục ngữ của ta có nhiều câu hay lắm, mà có nhiều câu phải bỏ đi, không xài được. Cái câu mà như tôi vừa nói đó, thương giọt máu đào hơn ao nước lã, không có được, tầm thương lắm. Có những người ở xa không hề bà con gì hết, mà cái lý tưởng nó gặp nhau rồi, nó gặp nhau cái lý tưởng rồi, cái cao thượng nó gặp nhau rồi đó, ta trọng ta quý, không có cái trò giọt máu đào nào mà sánh bằng được. Chứ không phải là cái người mà không có thân bằng quen thuộc họ hàng rồi nó thành ao nước lã, không phải vậy đâu. Còn những người mà cái dính mắt ở trong cái họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê rồi đó, mình đừng tưởng đâu nó một họ với mình rồi nó thành cái máu đào, nó thành máu bầm đó. Cho nên người cổ nhân người ta có câu á, cổ nhân nho học ta có câu là diễn thủy năng cứu cận quả và diễn thân bất như cận lâm. Câu đó là cái cách mà ở đời, tương đối ở đời phải nên hiểu như vậy. Bà con xa không có bằng láng giềng gần, nước ở xa không giúp gì được lửa ở đây, bà con xa không bằng láng giềng gần. Thế thì tại sao láng giềng ở bên ta, người ta có thể giúp đỡ cho mình việc này việc nọ việc kia tương quan trong cuộc sống mà mình lại không quý? Mình lại quý những cái người mà ở xa mình mà là cả mấy chục năm không hề dễ gì mà giúp đỡ gì nhau gì hết, mà mình gọi đó là giọt máu đào. Mình kia cổm mình đã dành mình phụng sự, mình chia sớt ví dụ vậy ha. Còn những cái người mà ta ở gần bên mình đã tốt hết sức, bạn ta túng thiếu, ta nghèo khổ cần giúp đỡ mà mình không giúp là sao? Mình để mình giúp cho những người mà gọi là có một chút, gọi là cái họ là họ hàng đó mà. Cái đó thế gian thì mình không có nói, nhưng mà đạo Phật mà học Phật rồi là không có cái đó. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ, đều là anh em, đều là thân bằng quyến thuộc. Cho nên nếu cần phải thương thì thương tất cả, thương tất cả. Nhưng mà nếu mà người nào đó mà không cùng chung lý tưởng, mà làm những cái điều tội ác, không có phù hợp với cái lương tâm lương tri, cuộc sống của con người không phù hợp với mình thì coi như không có. Cho nên là tôi đọc, tôi coi cái chuyện Bao Công đó, Bao Công mà nói chuyện với Quách Què, hai người khoe nhau, nói tôi thì tôi làm việc nghĩa là từ mấy mươi năm rồi tôi ở trong hoàng cung này, nghĩa là tôi cái cách thức làm việc của tôi là một giọt nước cũng không chảy ra được, nó khích dịch nó kín đáo như một giọt nước cũng không chảy ra được, không rỉ ra được. Quách Què nói vậy, ý nói rằng là tôi đã từng là đã đập con mèo chết để mà cháo chúa, cái bằng ly miêu quán chúa mà thiêu quý bích dân cung, cái việc đó tôi làm mấy mươi năm nay không ai biết. À, cho nên đi khoe với bao trận tôi làm việc kính mít giọt nước chảy không được. Ông Bao Công Chánh cũng nói còn tôi đó thì là tôi làm cái vai trò của tôi đó, khi mà tôi làm quan là vì pháp luật mà công bình cho xã hội, cho đất nước đó mà. Khi mà những cái người mà làm sai pháp luật, làm sai phép nước luật vua đó mà, thì giờ tôi lục thân nữa đó, tôi cũng không có thiên vị. Nói xong rồi thì hai người uống rượu, coi như là tiễn biệt đường ai nấy đi, uống rồi buông cái ly rượu xuống, là từ đó về sau là Bao Công sẵn sàng tra tra cái án quánh què. Cuối cùng là Bao Công xử án quánh què mà mình coi chuyện mình biết. Phải học cái kiểu Bao Công lục thân cũng không có thiên vị, chứ không phải là lục thân rồi thành giọt máu đào đâu. Mà đó là cái cách sống của những bậc hiền thánh. Thật cái ca mà về đổ cho cha mình, đổ cha mẹ mình đâu có phải là đổ bằng cái kiểu mà vẽ bùa đọc chú để mà làm cho cha mẹ mình được có bồ đề niết bàn giáng sanh cực lạc gì đâu. Về phải nhắc nhở cha mẹ thôi, phải thuyết pháp, phải nói những cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời. Cha mẹ phải nghĩ cái đó để mà tự xả đi, phải phát cái tâm đại từ đại bi đại xả cội mở hết. Từ chỗ đó mà các vị được vãng sanh đấy, được có niết bàn, được có an lạc đó. Cho Phật không hề cho cha mẹ một cái bùa phép nào, càng không có cho cái áo gọi là áo lục thù đó nha. À, chứ lẽ ra là Phật cho mặc 2-3 cái áo lục thù để diêm vương quý sứ được cái động tới ha, nhưng mà Phật không có cho đâu. Cho nên để ý cái đoạn này, hiện tượng giảng pháp tồn tại khách quan. Đây, mới học câu đó. Mặc dù là kinh Phật có câu rằng là tam giới duy, duy tâm mà vạn pháp duy, duy thức. À, giảng pháp là duy thức, nhưng mà không có nghĩa là duy thức đó là duy con bắt tay mũi lưỡi thân ý của mình nó làm ra, không phải. Nó không có làm ra, nó không có tạo ra. Tam giới duy tâm không phải là cái tâm của mình là cái gì đó nó làm ra núi sông đất liền trời trăng mây nước. Cho nên trong này nè, là cái câu hỏi này nè, hỏi về cái chữ tâm này nè. Hỏi tâm nó là cái gì ấy mà. Cái này không phải là khó nói lắm, nhưng mà đều phải có cơ hội mới nói, nhưng không mà nói riêng nó lặp đi lặp lại hoài. Tâm không là cái gì hết, nhưng mà người ta biết nó là, ta biết được cái tâm á là ta dựa trên cái bằng hiện sở tri pháp, hữu tác dụng pháp và thọ dụng pháp. Lát nữa mình có học rồi nè. Do vậy cho nên là không có trả lời riêng là vậy đó. Hữu tác dụng pháp trong con người của chúng ta, tâm là cái gì không ai thấy hết. Nhưng mà con người đó giết người, trộm cướp, tà dâm, hằng ngày làm cái nghề đó, giọng ngôn ý ngữ lương thiện ác khẩu để mà sống, thế chúng ta biết là con người này cái tâm ác. Đó, cái bằng hữu tác dụng pháp, hiện thọ dụng pháp, nó biểu lộ ra cái giết người trộm cướp tà dâm tới về cái tâm của người này. Chứ còn hỏi chứ cái tâm của người đó là cái gì, ở đâu trong con người họ kia không có. Đem mà cán bỏ vô trong cái máy cán vàng đó, vàng cái máy cán vàng nó cán thật là mỏng đó. Cán mỏng ra vậy ra tìm cái tâm cái gì không có. Nhưng mà dựa vào cái tác dụng của nó mà biết nó có. Cái tác dụng của nó biểu lộ ra với người trộm cướp tà dâm, nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lề theo dịch, nói lời hung ác và tham sân si tràn trề, thế thì biết cái tâm người đó là tâm ác. Ngược lại, người nó biểu lộ là không có những cái điều ác như vừa nói mà sống cuộc đời làm lợi lạc mọi người, thế thì nói người đó là người đó tâm, người đó là người đó tâm thiện. Thế thì tâm là cái đó, nó là cái hữu tác dụng, nó là cái pháp có tác dụng, nó là cái pháp mà mọi người đang thọ dụng, Nó là cái pháp mà mọi người hiện sở tri, ai cũng phải sử dụng nó, và không có nó là con người thân xác còn nguyên mà không có cái đó là con người đó không gọi là người nữa, mà gọi là xác thây ma. À, thế thì cái đó đó. Do vậy cho nên là dầu là đạo Phật có nói rằng là tâm với duy tâm, nhưng mà không phải cái tâm của mình là cái gì đó làm ra, nó làm ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, không phải vậy. Các cái cõi đó không có, nó không có ranh giới bao nhiêu cái số, bao nhiêu bề kính, không có. Cho nên là phải học rằng là hiện tượng vạn pháp tồn tại khách quan. Tồn tại khách quan đó là do cái gì? Là do nhất thiết chủng thức như thị như thị, biến dĩ chuyển chuyển lực, có mà bí bí phân biệt sanh. Cho nên cái đó không có ai làm ra hết rồi. Đức Phật thì không làm rồi, và Đức Phật thì không bao giờ nhận mình là đấng toàn năng, toàn trí, toàn tài, toàn đức, vạn năng để sanh ra mọi loài. Không có việc đó được. Theo giáo lý đạo Phật là không có việc đó được, không có một con người nào làm được việc đó. Vì con người đó ở đâu, là cái gì để làm ra được việc đó, không có lên lý luận được. Cho nên nếu giáo lý đạo Phật là hiện tượng vạn pháp tồn tại khách quan. Tồn tại khách quan có nghĩa là do những thứ chủng thức như thị như tự biến chỉ chuyển như là có mà bị phân biệt. Đó là kết quả của cái chân lý duyên sanh, à, chuyển biến trong cái nhất thiết chủng thức. Cho nên câu này là viết chữ động rồi để ôn lại cái đó đó. Đọc câu này là phải đọc cái bài do nhất thiết chủng thức như thị biến chỉ chuyển như là có mà bị phân biệt sanh. Vì vậy cho nên là nó tồn tại khách quan. Còn chấp cái gì đó là duy cái chấp của anh ta gọi ta là chấp ngã hay là chấp cái pháp đó, cái đó là thuộc về duy thức, do anh đặt ra, do anh nặng ra, mà cái đó không có thật. Ví dụ như cái chuyện tính của bà chúa kho đó thì là sách sử ta có viết mà bà đó là một bà chúa tức là vợ vua. Nhưng mà bà đó có cái công, cái tính tốt, giữ gìn kho lẫm, nó giống như là cái bà mà, cái bà gì có cái tuồng hát á, tuồng hát vợ vua. Thứ Phi Ý Lan, cái bà Ý Lan Thứ Phi á, thì cái người có tài năng, có lương tâm, có lòng thương dân, cho nên nhà vua đi quánh giặc chiêm hả, bà nhà bà quản lý hết mọi việc trong triều đình mà làm nên được tốt. Thế thì là cái người đó nếu mà theo giáo lý đạo Phật thì cũng là một cái tiền dị thục, thì phục sinh dư dị, dư dị thục chứ làm gì có cái bà đó mà ở vĩnh cửu trên đời đó để mà phù hộ người ta, cho tiền người ta, cho vay rồi ăn lời á, cho vay để cho ta làm ăn khá, cái năm sau ta đem quần áo rồi ta cúng mình vậy, tức là trở thành người cho vay. Mình là người tốt rồi sau đó trở thành người cho vay, đâu có phải vậy. Nhưng mà người ta tin như vậy là theo đạo Phật gọi là do nhất thiết duy thức đó. Tại cái thức người ta biến là tội nghiệp cho cái bà chúa kho. Cái bà chúa kho không hề làm vậy, và có làm cũng không được. Theo giáo lý đạo Phật có làm vậy làm cũng không được. Cái chân lý của cuộc đời nó không cho làm vậy. Do chuyên nghiệp tập khí nhị thủ, tập khí câu tiền, dị thục ký tận thì phục sanh dư vậy. Vì dị thục chứ không có được quyền làm vậy. Cây sầu riêng đó mặc dù là sầu riêng ngon, nhưng mà anh có trái thời gian rồi anh rụng xuống hộ người ta lấy hộ người ta trồng, riêng ta trồng mà cây sầu riêng sao không phải là cây sầu riêng trước còn lại được. Không thể đếm bao nhiêu nhánh, bao nhiêu lá, bao nhiêu cành, ra bao nhiêu trái như vậy được. Mà là cây khác. Cây khác nhưng mà không ngoài cái giống sầu riêng ngon này. Gọi là tiền dị thục ký tận mà phục sanh như vậy. Như dị thục. Chứ cái bà chú kho sao là còn hoài được. Bà thiên hậu nào đó sao lại còn hoài được. Không có. Những cái câu chuyện mà câu chuyện là ta viết thôi nhưng mà cũng có ý nghĩa lắm. Ta viết để mà ta răng đời á. Hạng Võ hồi xưa đi đánh giặc chết rồi, cái rồi sau đó bị thằng Tính chặt đầu ở chỗ cái sông Hát Giang, rồi thành cái con quỷ ở đó, ai đi ngang nhận chìm xuồng thuyền của anh ta, mà ai muốn khỏi chìm là phải mua 100 cân vàng mã đem đốt ở đó, còn ai mà không đốt là nhận làm sóng gió nhận chìm. Thế thì trong sách ta nói là trạng Việt Nam mình đi ngang qua đó, người ta bảo rằng là phải đốt vàng mã đó, chứ không đi ngang đây là nguy hiểm, những người lái đò đó. Trạng Việt Nam nói hỏi sao vậy, ai đó vậy, làm cái gì vậy, người ta mới thuật lại là chuyện Hạng Võ chết rồi về linh thiêng lắm, ở chỗ này Hành Tính chặt đầu y ở đó chỗ này nè, cho nên vậy làm vậy đó, ai đi ngang đây là phải nạp 100 cân vàng. Thế là ông Trạng Việt Nam ông nói cứ đi chèo tới cho ta. Chèo tối ra rồi sóng gió bắt đầu riu riu thổi lên, ông cả ông chỉ vô cái hiếu, ông nói quân bất quân hề, thần bất thần, như hà miếu mạo tại gia đông kim kim yên tích nhật quân bất quân hề, thần bất thần, như hà miếu mạo tại gia tân. Giang Đông tích dịch kim hềm tiểu, mà hà tích thiêu tiền bách giảng cân. Có nghĩa là ông là một người vua thì không phải là vua, mà tôi không phải là tôi. Bởi vì ông Hạng Võ là diệt vua nhà, diệt vua Tần mà dành quyền lợi với bá công, cho nên là vua chưa vua, mà tôi cũng chưa phải là tôi. Tại sao ông có được cái miếu ở đây? Như là miếu mạo tại Giang Đông đây. Ngày xưa đó, ở Giang Đông đó là cái đất đó mênh mông vậy đó, mà ông còn chơi nhỏ. Rồi bây giờ huống gì là ông phải cần 100 cân vàng bạc bằng giấy tiền như vậy để lo hối lộ cho ông mới chịu là sao? Thế thì cái linh hồn kia nghe rồi mắc cỡ, rồi tự xấu hổ rồi thôi, rồi coi như bỏ, không có làm chìm xuồng nữa. Đấy. Thế thì là câu chuyện là người ta nói rằng là cái con người nó có cái bất mãn, cái bất bình, rồi nó làm ra cái sự việc để mà kiếm ăn bằng cách tầm thường vậy. Để người ta khinh chê những cái người, cái quá khứ nó không có tốt. Còn người ta chết một cái chuyện nữa, chuyện của ông Quan Công. Quan Công bị Lữ Mông chặt đầu rồi quậy phá tùm lum tùm lê, đòi mạng, đòi đầu. Thế thì là náo loạn cái dân chúng. Thế thì bữa nọ mà đi tới chỗ mà cái am của Phổ Tỉnh Thiền Sư đó, ông nói ông Quan Công, nếu mà ai mà bị chặt đầu mà cũng đòi như ông vậy đó, ông bị Lữ Mông chặt có cái đầu mà ông đòi, mà ông làm tùm lum, mà ông quậy này, ông phá chỗ kia, ông làm cho thiên hạ nó là xáo trộn như vậy. Còn nếu mà người ta mỗi người đòi cái đầu cho ông, mà đòi thì đầu ông thường, đầu đâu ông thường cho đủ. Ông có nhớ mà lúc mà ông đi mà cái bồng quá quan trảm lục tướng, ông giết bao nhiêu cái đầu không? Trương Lương là Nhan Lương là Văn Xú là vân vân, ông giết đó thời gian đó biết bao nhiêu đầu. Thế thì là cái ông này rồi cũng nghe cái đó rồi tự giác ngộ, tự mắc cỡ, rồi tự hết linh thiêng, hết quậy, Thế thì đó là những cái câu chuyện để người ta nói lên cái, cho mọi người cảnh tỉnh, mọi người rằng không có cái gì tồn tại hết á. Nó không có cái tồn tại, dù cho có quậy đi nữa, cỡ những cái tay như vậy đó, hào kiệt như Quan Công, như Hạng Võ ha. Nhưng mà rồi khi mà nhận được cái lẽ phải rồi thì nó cũng tự tan biến ra đâu đó, nó đâu có còn hoài được. Nếu mà còn hoài thì bây giờ vẫn còn quậy sao? Nhưng mà bây giờ thì thật sự đâu có thành tích nào quậy. Do vậy cho nên là cái người mà học đạo mình phải cương quyết, mình phải nhận thức cho rõ rằng là hiện tại sự vật nó diễn biến và nó tồn tại khách quan, và nó theo cái quy luật sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, tiền dị thục ký tận, phục sanh dư dị thục, không có nên mê tín dị đoan. Cho nên tất cả đó là kết quả của chân lý duyên sanh chuyển biến trong nhất thiết chủng thức, không vì cách ngã mà hiện tượng vạn pháp sanh, à không vì không chấp ngã mà hiện tượng vạn pháp không hiện hữu tồn tại. Cho nên là hiện tượng vạn pháp là nó tồn tại một cách khách quan, không vì người ta chấp ngã mà hiện tượng vạn pháp nó sanh ra, không vì không chấp ngã mà hiện tượng vạn pháp không tồn tại, mà dù mình không chấp nó cũng vẫn tồn tại mà, vì nó là cái pháp duyên sanh mà. Nhất thiết chủng thức là cái sở tàng, nó vừa là nguyên nhân để chuyển duyên sanh ra sự vật, vừa là kết quả hình thành chính thể vô vàng sự vật vạn tượng sinh ra trước mắt. Nó là nguyên nhân, nó chứa chủng tử của vạn pháp để nó duyên sanh ra sự vật, vừa là kết quả nó hình thành cái chính thể, tức là mọi sự vật mà nó hoàn thành, ví dụ như cái máy này nó hoàn thành cái gì gọi là cái chính thể của cái máy tivi, cái chuông này nó hình dáng nó về gọi là hoàn thành một chính thể của một cái gọi là cái chuông, cái này nó hoàn thành cái gì mình gọi là nó hoàn thành cái chính thể của một cái viết. Thế thì cái đó là do cái quá trình chuyển biến của cái chủng tử ở trong cái nhất thiết chủng thức. Giáo lý của đạo Phật là như thế. Chủng tử vạn pháp thì vô vàng, tự trung có những cái chất liệu, à chủng tử nó có chất liệu đây nè nha, tự trung nó có những chất liệu, một là cái thể lưu ngại, là nó có cái tính rắn chắc giống như là đất, gọi đó là địa đại. À hai là cái thể lưu nhuận, nó có cái tính lỏng, nó giống như nước, gọi đó là thủy đại. Ba là cái thể liêm nhiệt, cái tính nóng nó giống như là lửa, gọi đó là hỏa đại. Bốn là cái thể phiêu động, cái tính nó chuyển động giống như là gió, gọi đó là phong đại. Năm là cái thể lỏng, thể rỗng, rỗng không, cái tính nó rỗng như hư không, gọi đó là không đại. Năm đại này là những yếu tố hình thành ra khoáng vật, thực vật và những gì thuộc về vật chất, đó là ngũ đại: địa, thủy, hỏa, phong, không. Năm cái món đó nó thành ra những cái loại vật chất, cái loại vô tình chúng sanh, gồm trong thực vật và khoáng vật. Ngoài ra còn hai cái đại thuộc loại siêu văn tự ngữ ngôn, siêu tư duy văn biệt. Bình thường duy thức học gọi đó là bất khả tri, đó là kiến đại và thức đại. Mà ở đây hỏi về cái tâm hồi nãy đây. Cái tâm đó mình gọi là tâm đó, mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là kiến đại và thức đại. Cái đó mình không thấy được. Con người nhận thức sự hiện hữu của kiến đại và thức đại bằng hữu tác dụng. Đây tôi gọi là hữu tác dụng pháp, tức là nó là cái pháp có tác dụng. Thí dụ như con mắt của ta, lỗ tai của ta, lỗ mũi của ta, lưỡi của ta, thân của ta, óc của ta, nó cũng là một thứ thịt vậy thôi, y như tất cả thứ thịt toàn thân. Vậy mà cái thịt ở chỗ cái bắp tay này là không thể thấy được, cái thịt ở chỗ cái nắm tay này không thể ngửi được, cái thịt chỗ cùi chỏ này không thể nghe được. Và thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều là nó tương quan, nó nương ở nơi cái chỗ cái tác dụng là nó biểu hiện qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thế thì là cái mà nó làm cho con, nó biểu hiện ra cho con mắt mà để cho nó làm cho con người ta có thể thấy, cái mà nó thông qua cái lỗ tai mình để nó làm cho người ta có thể nghe, lưỡi làm cho nếm được, mũi biết ngửi hương được, thân biết xúc lạnh nóng trơn nhám biết giác được, và ý biết phân biệt được. Thế thì cái đó được gọi là hữu tác dụng pháp. Cái đó đó, cái pháp mà có tác dụng như vậy để nó làm cho con người hoạt động được thành con người, gọi là người sống là thành con người. Thế thì cái đó được gọi là tâm, dựa vào hữu tác dụng, chứ không hữu tác dụng pháp. Hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp, mọi người đều thọ dụng cái đó. Có người có thể giận, có thể buồn, có thể vui, có thể thương, có thể ghét, do ai? Do cái thọ dụng pháp đó. Mà cái thọ dụng buồn, vui, thương, ghét đó, cái đó là tâm. Hiện sở tri là cái đó mọi người ai cũng biết. Nếu không có cái đó ở trong con người thì con người không còn là con người nữa. Cũng con người này mà không có cái đó, ta gọi cái đó là cái thây ma, cái xác chết. Do vậy cho nên là người ta biết được cái gọi là tâm là dựa trên hiện sở tri pháp, hữu tác dụng pháp và hiện thọ dụng pháp. Đó. Cho nên tâm cũng nó, mà thức cũng nó, tâm với duy tâm. Cho nên cái lúc ta gọi nó là tâm. Mà bây giờ nói về cái tâm đó là người ta không có nói, ta không có dựa trên sáu giác quan, mà ta nói tâm với duy tâm, tức là ta chỉ nói về cái công dụng của ý thức của một bộ óc mà thôi. Còn khi ta nói giảng pháp duy thức, có nghĩa là ta dựa vào cái thấy, anh chấp vào cái thấy của con mắt, anh chấp vào cái nghe của lỗ tai, anh chấp vào cái ngửi của mũi, anh chấp vào cái nếm của lưỡi, anh chấp vào cái xúc của thân, anh chấp vào cái phân biệt của ý, anh chấp vào cái công dụng chấp đó là bạc na, và nó có một cái tổng thể để chứa đựng những cái chấp đó để duy trì, cái đó ta gọi là a lại gia. Thế thì ta phân chấp như vậy thì cái chấp đó ta gọi là dạng pháp duy duy thức, tức là dựa vào cái hiện tượng của bảy thức, của sáu giác quan, dựa vào trên cái chấp đó đó, của bảy thức, của sáu giác quan đó, ta gọi là duy thức. Còn khi nào ta nói duy tâm, ta nói duy tâm là ta nói là dựa vào một cái sự tư duy chấp mắt của tâm anh. Chứ kỳ thật là tâm cũng tức là thức, mà thức cũng tức là tâm. Nhưng mà tâm là dựa một cái sự tư duy. Thí dụ như cõi này mà nếu mà đam mê nhục dục tràn trề, nó làm cho mình đau khổ, thành ra cõi là cõi dục. Mà mình không còn đam mê, mình không còn là dục lạc tràn trề, mình nhẹ nhàng đi thì gọi cái cõi này là cõi sắc. Còn mình gửi gắm tâm hồn trong cái cõi siêu hình thì gọi là cõi vô sắc. Chính là cái cõi này do cái tâm của mình nghĩ ngợi mà nó thành ra cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc. Thì trường hợp đó tôi gọi là tam giới duy duy tâm, do cái tâm của anh mà nó làm ra cái cảnh giới này, hoặc là đầy nhảy dục vọng đau khổ tràn trề có dục, hoặc là bình thản vô ngại tự tại quả sắc, hoặc là gửi đến tâm hồn trong cảnh siêu hình mà không hiện thực gì được hết, đó là cõi vô sắc. Thì trường hợp đó ta gọi là tam giới duy tâm. Cho nên cái chỗ này để ý học cái này hay lắm đó. Con người nhận thức sự hiện hữu của kiến đại và thức đại qua hữu tác dụng pháp, hiện thọ dụng pháp và hiện sở tri pháp. Công năng nhận thức và công năng thọ dụng trong cuộc sống hàng ngày, rồi mệnh danh đó là thức, là tâm, hoặc cũng gọi đó là tinh thần. Thế thì tùy theo cái chỗ mà gọi nó là thức, dựa trên cái sự chớp mắt của sáu giác quan biểu hiện ra, gọi là duy thức. Dựa trên cái sự tư duy áp đặt của ý thức mà thôi thì gọi đó là duy tâm. Còn thông thường người ta gọi đó là phần tinh thần, đã để nó vậy. Nhưng mà cái đó do cái lúc thuyết pháp mà Phật có thể, kinh Phật gọi nó có những cái tên khác nhau như vậy. Cho nên là cái câu hỏi này nãy nó không trả lời nè, không trả lời là để rồi á, phải nghiên cứu ở đây. Hết giờ rồi, đây vậy.